Chương 3. 631 ác miệng thái tử. Tiêu Mục nháy mắt mấy cái, ngửa đầu nhìn về phía hắn hôn hôn phu quân. Là như vậy a, nàng lại chuyển qua cái đầu nhỏ, nhìn nhìn đối diện xanh cả mặt trắng bệnh Phùng Lan, lập tức cảm thấy thái tử tựa hồ đánh giá chuẩn. Nhìn Phùng Lan kia kém vô cùng sắc mặt, chắc hẳn ứng nên biết mình trợ phu, đáy lòng một người khác hoàn toàn. Ngươi hẳn là cũng chỉ là suy đoán. Cảnh phủ chủ vì sao muốn đối phó ta kiều kiều? Mạc Liên tiếp lấy từ tốn nói, trong lòng ngươi biết đại khái một điểm, nhưng cụ thể hắn chỗ xử lý chuyện, ngươi chỉ sợ là hoàn toàn không biết gì cả. Lấy các ngươi tôn trọng nhau như khách vợ chồng hình thức tới nói, cảnh phủ chủ hẳn là sẽ không đem hắn tiếp thiên vận tổ chức bên ngoài nhiệm vụ, nói cho ngươi đi. Cảnh Băng Trình cực lực muốn bảo vệ người kia. Tình địch của ngươi, vị kia Mộc gia người, mặc dù cũng không có làm gì, nhưng lại dễ như trở bàn tay cướp đi trượng phu ngươi tâm ngươi cả đời này. Cú nở dê thật là đáng thương, từ đầu đến cuối sinh hoạt tại một người khác bóng tối phía dưới. Ngươi thống khổ, ngươi dễ rủa, ngươi trả tấn, nhưng đối cảnh phủ chủ tới nói, ngươi nhỏ bé như hạt bụi, căn bản sẽ không gây nên hắn bất luận cái gì một chút chú ý. Ngươi tại mấy chục năm vợ chồng trong sinh hoạt, thật sâu yêu trượng phu của ngươi, nhưng mà đáng tiếc, ngươi thích người, lại vì một nữ nhân khác liều hết tất cả, thậm chí linh thức tự bạo Mặc Liên độc này lưỡi phát tác đứng lên. Đừng nói là một cái tâm thần bị thương nữ nhân, cho dù là tâm lý kháng ép năng lực hơn người, đánh giá. Cú nở dê chịu không được. Im miệng Phùng Lan thần sắc kích động hét dầm lên. Tiêu Mục hơi hà ra miệng nhỏ, ngửa đầu ánh mắt sùng bái nhìn qua phu quân của nàng. Trời ạ, phu quân của nàng thế mà đều đoán chuẩn. Mặc Liên túi đầu nhìn tiểu gia hỏa một chút, buồn cười rôi ngón gõ nhẹ một cái đầu nhỏ của nàng. Tiêu kiêu cái gì cũng tốt, đối với chuyện tình cảm. Luôn có chút ít mơ mơ hồ hồ. Ngươi để nàng đi đoán cảnh bằng trình vì sao tự bạo, còn không bằng để nàng trực tiếp đánh chết cảnh bằng trình tới mạnh. Nàng tình thương này, là không thể nào nghi do ra nở dê, cảnh bằng trình tại sao lại vì một nữ tử làm được loại trình độ này. Úc có lẽ nàng đều không nhất định có thể đoán được, cảnh bằng trình muốn bảo vệ chính là nữ nhân ta tại sao phải im miệng. Mặc Liên tiếp tục đâm kích nữ nhân này, ngươi cái này đáng thương lại thật đáng buồn nữ nhân. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi bây giờ liều lên hết thể phải vì thế mà báo thù nam nhân kia, cả một đời chưa từng có để ý qua ngươi. Ngươi thật đúng là có đủ mong muốn đơn phương. Phượng Sâm, gia hỏa này miệng thật độc, hắn một cái nam nhân nghe đều chịu không được, đừng nói là trước mắt cái này so như điên nữ nhân. Phùng Lan hiện tại đầy trong đầu chính là, hắn tự bạo, hắn tự bạo. Hắn linh thức tự bạo, hắn vì nữ nhân kia linh thức tự bạo cũng không phải là người khác tự tay giết chết hắn, mà là chính hắn tự bạo, hắn tự bạo. A a a a a, trước mắt vị này nam nhân trẻ tuổi, mặc dù miệng phi thường độc, nhưng có một chút hắn làm thật không có nói sai. Nàng đầu này vị cảnh bằng trình nhọc nhằn khổ sở báo thù, mà ở cảnh bằng trình trong lòng, có lẽ căn bản liền không thèm để ý nàng có thể hay không vì chính mình báo thù đi. Nhưng là, cho dù dạng này nói cho nàng, mặc dù là như thế, nàng y lý hải nguyên không cách nào át chế khống chế chính mình sau cùng tình cảm. Phảng phất một đóa thiêu đốt mạn đà la, có độc nhưng yêu diễm, có lẽ chỉ là tử vong, mới là nàng sau cùng ngày về ngươi câm miệng, ta không cần lại nghe ngươi nói tiếp. Câm miệng, câm miệng, câm miệng a, Phùng Lan thê tiếng thét lên, một đôi mắt chừng đến đỏ bừng. Tiêu Mục nhìn qua nàng so như điên bộ dạng, không khỏi nhỏ giọng thở dài.